Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roblin hét lớn. Hòa thượng, ông đi đâu vậy? Giọng điệu đáng ghét vang lên theo gió. Ta đi cứu thế giới. Tạm biệt nhé. Roblin dậm chân. Tên hòa thượng C, H, E, T tiệt. Điên rồi. Hắc Chí thở hổn hển. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hòa thượng chạy rồi. Chúng ta ra ngoài kiểu gì đây? Roblin đau đầu không thôi. Cô ta và Hắc Chí. Một kẻ là bậc thầy điều khiển dối. Một kẻ là người sói hoang dã. Sức mạnh có thừa nhưng đầu óc lại chẳng có. Nếu có Thanh Ô ở đây thì tốt quá. Trực giác của phong thủy sư đôi lúc rất hữu ích. Hòa thượng cố tình dẫn Thanh Ô đi. Để bọn cô ta tự sinh tự diệt. Roblin và Hắc Chí mắt nhìn nhau chân chối. Đứng ngượng ngùng tại chỗ. Cả hai bắt đầu rủa xả thích không đi đi lại lại cả trăm lần. Đến lần thứ 250. Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau. Roblin quay lại nhìn. Thấy một con quái vật khổng lồ hất đổ cây cối. Lao thẳng về phía họ. Không sai. Là bay. Con quái vật có hình thù quái dị. 8 con mắt đỏ rực. 6 chân. Phía sau là 2 đôi cánh nâu. Đây là. Lâm Khê kéo theo cả nhóm quay về ngôi nhà ma. Từ Quý Hành trở đi. Từng người một ngã nhào xuống đất. Đổ dạp như những quân cờ domino. Ai ra. Quý Hành xoa mông. Ngạc nhiên thốt lên. Tôi trở lại bình thường rồi. Vân Ngạn và Lăng Tiêu cũng đã biến trở lại thành người lớn. Không còn trong trạng thái trẻ con nữa. Vân Ngạn thở phào, xoay mặt vào tường tiếp tục tự kỷ. Lăng Tiêu đứng một bên, chờ đợi mệnh lệnh từ tiểu sư tổ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không cách nào dùng khoa học để giải thích. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng chỉ biết giữ lòng bình tĩnh. Trải qua chuyện này rồi. Dù có xảy ra điều gì, hai người họ cũng sẽ không còn thấy kinh ngạc nữa. Cả hai đứng dậy cúi người cảm ơn. Cảm ơn chị, Quý Hành sửa lời của họ. Phải gọi là đại sư chứ. Vu Tiến Tuyền lập tức sửa lại. Cảm ơn đại sư, Khúc Phùng cúi đầu. Cảm ơn đại sư, Lâm Khê khoát tay. Không cần cảm ơn, ba mẹ các cậu đã trả tiền rồi. Vu Tiến Tuyền thấy người đàn ông vừa lên tiếng lúc nãy rất quen mặt. Nên ghé sát lại một chút. Chúng ta có quen nhau không? Quý Hành ngẩng đầu. Chúng ta là bạn cùng phòng. Vu Tiến Tuyền nhớ ra ngay. Quý Hành, là cậu à? Phùng cũng bước tới. Ba người lập tức rơm rớm nước mắt. Đứng lại với nhau để ôn chuyện cũ. Anh Hành, lâu rồi không gặp. Không ngờ cậu lại có thân phận thần bí như thế. Từ nay em trông cậy vào cậu nhé. Thấp giọng thôi, cũng bình thường thôi. Anh Hành, cậu khiêm tốn quá. Quý Hành mỉm cười ngây ngô. Cuối cùng cũng có người gọi mình là anh. Cảm giác này thật tuyệt. Giây tiếp theo, cậu ta đụng phải một vật gì đó cứng như đá. Nhảy dựng lên ngay tại chỗ. À, cái gì thế này? Hình tượng anh Hành vừa gây dựng lập tức tan thành mây khói. Vu Tiến Tuyền bị cậu ta dọa một phen hú hồn. Vội nhìn quanh một lượt. Không có ai khác. Ủa trời ơi. Một T. H. I. T. H. E đầy M. Á. U nằm yên trên mặt đất. Khuôn mặt phẳng lì của nó quay về phía cậu ta. Không có mũi. Không có mắt. Cũng không có tai. Trong không khí tràn ngập mùi M, Á, U tanh nồng nặc, ngôi nhà ma nơi nơi đều toát ra điểm gở. Vu Tiến Tuyền điên cuồng lùi về phía sau. Mẹ ơi, Khúc Phùng trấn an, đừng sợ, đại sư đã đưa chúng ta ra ngoài rồi. Không còn ở trong phòng học kỳ quái. Ôi giời, một gương mặt đỏ lòm hiện ra trước mắt. Cậu ta sợ hãi hét toáng lên. Cái quái gì đây? Lâm Khê bình tĩnh đáp, bạn cùng phòng của các cậu đấy. Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng lập tức hiểu ra, người đầy M, Á, U dưới đất kia chính là Ngô Bất Mãng. Cậu ta đã thực sự C, H, E, T rồi. Cả hai lùi vào một góc, không dám nhìn xuống mặt đất. Đại sư, chúng tôi muốn về nhà. Tôi nhớ bánh bao mẹ làm. Tôi nhớ cơm chiên trứng của ba. Khóe miệng Quý Hành giật giật. Hai ông bạn cùng phòng mê ăn này. Thấy T, H, I, T, H, E đầy M, Á, U mà phản ứng đầu tiên lại là nhớ đến đồ ăn. Lâm Khê quét mắt nhìn cả nhóm. Được thôi, bốn người này, người liều lĩnh thứ nhất, người mít ướt thứ hai, người ngốc nghếch thứ ba, kẻ gan to thứ tư. Sống đến giờ quả là kỳ tích. Cứu được Vu Tiến Tuyền và Khúc Phùng. Ủy thác đã hoàn thành. Sau khi họ về nhà, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không cần phải mang theo hai kẻ phiền phức dư thừa này nữa. Lâm Khê xoa cằm, cứ thấy có gì đó không đúng. Quỷ vực dường như đơn giản hơn cô tưởng. Còn nữa, mảnh vỡ đâu rồi? Thôi kệ, ra ngoài nghỉ ngơi đã. Lâm Khê thu lại dây bùa hoàng phù. Phần đuôi dây bị đứt một đoạn. Cô không để ý đến chuyện nhỏ này. Đi thôi, năm người theo sát phía sau. Vu Tiến Tuyền thắc mắc. Cửa mật thất đâu rồi? Quý Hành giải thích đơn giản. Chị Đại cho nổ banh rồi. Vu Tiến Tuyền giơ ngón tay cái. Không hổ là chị Đại. Còn trẻ mà đã lợi hại vậy rồi. Quý Hành nhắc đến chuyện này thì hăng hái hẳn lên. Tôi nói cho cậu biết. Chị Đại cực kỳ vô địch mạnh nhất. Cô ấy, Lăng Tiêu nghe mà thích thú. Cuối cùng cũng hiểu tại sao tiểu sư tổ lại đưa tên ngốc này theo. Thì ra cậu ta rất biết nịnh hót. Vân Ngạn tự động bỏ qua những lời lộn xộn. Vài bước đã đuổi kịp Lâm Khê. Tiểu sư tổ, con sẽ đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Được, phiền cậu nhé. Lâm Khê vừa đi vừa quan sát. Xung quanh vô cùng sạch sẽ, yên tĩnh đến lạ lùng. Bầu trời xám xịt, tựa như có một lớp vải dày che kín, nặng nề và u ám. Quý Hành ngẩng đầu nhìn trời. Sắp mưa rồi. Không phải mưa đâu. Lâm Khê chỉ về một hướng. Thấy tia sáng kia không? Mọi người lập tức nhận ra. Thứ cuối cùng mà họ nhìn thấy trong căn phòng kỳ quái chính là tia sáng này. Vân Ngạn khẽ cau mày. Trên không trung khu vui chơi có một lối vào của quỷ vực. Lâm Khê bước lên lầu cao, hướng tầm mắt ra xa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không chỉ khu vui chơi, quỷ vực bao trùm cả nửa thành phố, ít nhất có 5 lối vào. Sắc mặt Vân Ngạn lập tức thay đổi, cả thành phố này sẽ trở thành sân chơi của lũ quỷ. Quý Hành vò đầu bứt tóc, ý là tất cả người dân An Xuyên, từ người già đến trẻ nhỏ đều sẽ bị kéo vào học à. Đáng sợ quá. Học sinh cấp 3C, H, E, T chậm nhất. Học sinh cấp 2 đứng thứ 2. Những sinh viên như bọn họ, não bộ và thể lực đều đã bị bài vở vắt kiệt. Chỉ còn lại những gì tệ nhất. Thi thì không đậu, chạy thì không thoát. Vào quỷ vực là C, H, E, T ngay. Lâm Khê nheo mắt, lớp học chỉ là trò đùa B, N, S, H, N của quỷ vực. Với mỗi người lại có một cách chơi khác nhau. Người thường chắc chắn sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quỷ vực vô cùng tự tin rằng loài người sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Nên cố ý giữ lại Giang Trì và những người khác để từ từ chơi đùa. Nhưng Lâm Khê đã bạo lực phá tan một lớp của nó. Hủy đi một lối vào. Quỷ vực thấy sợ. Chủ động đẩy cô ra ngoài, vội vàng hút sinh khí để gia tăng sức mạnh. Lúc này, cả thành phố chìm vào yên lặng đầy quái dị, mây đen như quỷ mị lơ lửng, không một tia nắng nào xuyên qua được. Vân Ngạn lấy ra kiếm đồng tiền, chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu sư tổ, chúng ta lần lượt giải quyết từng cái. Như vậy quá chậm, giờ quỷ vực mới là kẻ đang lo lắng. Chúng ta không được rối loạn. Ánh mắt Lâm Khê sắc bén, dã tâm của quỷ vực rất lớn, nó mơ nuốt trọn cả thành phố này, việc đó cần một khoảng thời gian. Vân Ngạn hiểu ra, trong khoảng thời gian đó, chỉ cần chúng ta phá hủy hết các lối vào, quỷ vực sẽ biến mất. Lâm Khê ngước nhìn bầu trời xám xịt. Không kịp đâu, phải tìm ra nguồn sức mạnh của quỷ vực. Chính là mảnh vỡ, Vân Ngạn cau mày hơn nữa. Mảnh vỡ không lớn, nhưng An Xuyên rộng hàng chục nghìn cây số vuông. Biết tìm ở đâu, cách Trương.